Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 826, ám ảnh chạy tới. Bến cảng bên ngoài đại hải biến thành băng nguyên bên trên. Mang theo Luffy, Jinbei rơi vào trong tuyệt cảnh. Đối mặt hai vị hải quân đại tướng Aokiji cùng Akainu tiền hậu giáp kích, Jinbei chắc chắn thất bại. Nhưng đúng lúc này, hai bóng người ở băng diện bay vút mà đến. Độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn được sáng quang thiểm quá. Hai bóng người đã tới gần Aokiji cùng Akainu hai người. Bá, bá, đây là sáng như tuyết mũi kiếm phá vỡ bầu trời mênh mông thanh âm. Kiếm quang hiện lên, sắc bén mũi kiếm mỗi người đem Akainu nham tương quyền đầu cùng Aokiji băng màu đỡ. Ân, giữa sân Aokiji, Akainu cùng Jinbei, bị đột nhiên này xông ra tới hai người sững sờ. Ba người định thần nhìn lại. Trên chiến trường dâu trắng đoàn hải tặc còn có ai có thể ngăn trở hải quân đại tướng công kích? Minh Vương Rayleigh. Aokiji ngưng tiếng gọi ra tên người chữ. Chính là một đầu bạch Rayleigh cầm trong tay lợi kiếm. Sáng như tuyết thân kiếm đơn giản đem Aokiji băng mâu chém thành mấy khúc. Nhìn phía dưới rơi đi. Mà ngăn trở Akainu tên còn lại. Akainu cũng không nhận thức. Hai tay đều cầm lấy một thanh lợi kiếm. Đạm thanh sắc cự đại áo choàng đón gió phất phới. Điều văn quần, một cỗ cực mạnh kiếm thế đập vào mặt. Đây là người cực kỳ cường hãn kiếm khách. Ngươi người này là ai? Cho dù ai cũng có thể cảm giác được. Akainu cái kia hỏi bên trong. Cái kia ẩn núp bị ngăn cản nổi giận. Nâng lên ánh mắt, người đến trên mặt lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Nói, hải quân đại tướng Akainu. Ta nghĩ chúng ta đây không phải lần thứ nhất gặp mặt a. Ngoặc kép, nghe vậy, Akainu suy tư, định thần nhìn một cái. Cái này nhân loại gương mặt quả thật có chủng cảm giác quen thuộc. Đúng lúc này, Aokiji mở miệng nói, Điền Chi Quốc đại tướng quân, danh dương thế giới nhị đao lưu kiếm khách chấn động kiếm so với đít thẻ. Cũng nghe được tên đối phương, Akainu nhất thời phản ứng kịp. Làm hải quân đại tướng, đối với tên này thế giới chính phủ gia nhập liên bang mạnh mẽ đại tướng quân đó là nghe qua không ít. Hai người ở thánh Mariezoa cũng có quá một hai lần chạm mặt. Thảo nào sẽ có chủng cảm giác quen thuộc, lại là hắn, Rayleigh cả kinh, dù cho Rayleigh cũng đã nghe nói qua tên này. Không nghĩ tới hắn thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Thình thịch, một tiếng trầm đục. Mạnh mẽ va chạm lực lượng đem hai người mỗi người đẩy lùi đi ra ngoài. Hai chân trên mặt đất ma sát. Đít thẻ ngừng rút lui bước chân. Akainu hóa thành dung nham rơi xuống đất. Cứng rắn băng diện bị hòa tan ra một cái hố to. Tung bay khởi trận trận bạch vụ. Akainu thân ảnh từ trong xương trắng bước ra. Không nghĩ tới thế mà lại là ngươi. Đối với đít thẻ xuất hiện. Akainu cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nhưng lập tức diễu cật nói, không nghĩ tới, người cái này tội phạm bị truy nã cư nhiên cũng dám xuất hiện tại nơi đây. Làm đường đường một cái quốc gia đại tướng, vậy mà gia nhập quân cách mạng, lại là một cái đọa lạc giả. Đọa lạc giả, đây là thế giới chính phủ nội bộ, đối với bộ phận phản bội thế giới chính phủ nhân viên xưng hô. Bọn họ biến thành tội phạm, hải tặc. Quân cách mạnh các loại nguy hại thế giới chính phủ phần tử nguy hiểm. Từ thủ vệ thế giới chính nghĩa. Rơi vào tà ác vực sâu tội ác. Bọn họ chính là chính nghĩa đọa lạc giả. Địch Tư Khoa trong tay đôi kiếm nhất vung. Tự giới thiệu mình. Điền Chi Quốc đại tướng quân. Tên này từ Tư Pháp đảo sau đó. Cũng đã không thuộc về ta. Ta hiện tại chính là quân cách mạnh ám ảnh nhị phiên đội đội trưởng chấn động kiếm đít thẻ. Ám ảnh. Ghê tởm, nghe được cái tên này, dù cho Akainu sắc mặt cũng là biến đổi, nhăn lại chân mày ở giữa để lộ ra trong lòng ngưng trọng. Tư Pháp đảo đánh một trận xong, ám ảnh cái này quỷ dị bộ môn trong nháy mắt ở hải quân cùng thế giới chính phủ ở giữa tăng lên đến một cái cực cao trình độ, đặc biệt lúc đó xuất hiện đít thẻ, An cùng Kiệt Khoa, lúc đầu tên là Jack. Nhưng là hiện tại Kaido thủ hạ nạn hạn hán rách xuất hiện. Chỉ có thể đem tên sửa lại. Toàn bộ trở thành thế giới chính phủ số một nhân vật nguy hiểm. đồng thời chính phủ mới ý thức tới. Bọn họ vẫn cho rằng hiểu rất rõ quân cách mạnh bên trong. Lại còn cất giấu cường hãn như vậy chiến lược. Một người trong đó càng là thế giới chính phủ các quốc gia nội bộ rất nổi danh đại tướng quân. Akainu lúc đó ở Tư Pháp đảo bên trong. Nhưng là cùng ám ảnh bên trong tam phiên đội kiệt khoa đại chiến một phen. Tuy là cuối cùng thu được thắng lợi. Thế nhưng kiệt khoa cái kia thực lực cường hãn hãy để cho Akainu cả kinh. Để Akainu ngưng trọng là, hiện tại thuộc về ám ảnh Đít Ca Đần Tràng. Như vậy không phải đại biểu cho còn lại ám ảnh thành viên đi tới nơi này. Aokiji cùng Rayleigh cũng là bước ra vừa lui. Bốn người mỗi người phân tán đứng ở trái phải hai bên. Jinbei thừa cơ ôm Luffy đứng ở Rayleigh cùng Đít Thẻ phía sau. Ngẩng đầu nhìn Rayleigh hai người. Jinbei nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Rayleigh tiên sinh, còn có vị này Đít Thẻ tiên sinh. Khoát tay áo, Đít Thẻ cười trả lời. Luffy nhưng là lĩnh long nhi tử. Bảo hộ hắn vốn là chúng ta trách nhiệm. Nếu để cho Luffy ở chúng ta thủ hạ chịu đến nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta đây sẽ không có mặt đi gặp mặt lĩnh long. Gật đầu, Jinbei cảm thán nói. Đây chính là Luffy cha thủ hạ chính là quân cách mạnh sao? Cường giả như vậy đều có. Mới vừa, Đít Thẻ dùng đôi kiếm tướng Akainu công kích đỡ một màn kia. Jinbei nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở, bên cạnh Rayleigh nghe vậy cả người thật là ngẩn người. Sững sốt không phải Đít Thẻ thân phận, mà là Đít Tạp Hòa Jinbei hai người trong đối thoại nghe ra. Luffy kỳ thực cũng chưa chết. Cường hãn Kenbunshoku Haki bỗng nhiên tịch quyển ra, tuôn hướng Luffy thân thể. Tuy là vẻ này sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng Rayleigh vẫn cảm giác được. Luffy còn sống. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cỗ sắc mặt vui mừng. Từ nhìn thấy Luffy lần đầu tiên bắt đầu. Rayleigh cũng cảm giác Luffy là thuyền trưởng một mực chờ đợi người. Càng thêm sau khi tiếp xúc. Rayleigh càng thêm xác nhận. Hôm nay, Luffy bị Akainu giết chết. Kém chút để Rayleigh một lần cho rằng, thuyền trưởng dự ngôn lệch lạc, Luffy cũng không phải thời kỳ chờ đợi hy vọng con. Nhưng hiện tại, cảm thụ được còn sót lại sinh mệnh nhỏ yếu khí tức. Rayleigh trong lòng càng thêm vững tin Luffy hy vọng con thân phận. Bằng không làm sao có thể tại nơi dạng phải chết dưới trạng thái sống lại. Bản thân này chính là một cái hy vọng. Bên kia, hóa thân kim sắc đại Phật Sengoku xoay chuyển ánh mắt, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Đi qua Kenbunshoku Haki, Sengoku cảm ứng rõ ràng đến rồi lục đạo khí tức từ bầu trời bay tới. Mà hắc hồ tử đám người, chứng kiến Sengoku không thích hợp động tác lúc, vội vã đi theo ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Chỉ thấy, mờ tối bầu trời, một đạo hắc ảnh bay lượn mà đến. Cái kia cự đại bạch sắc song xí chuyển động, nhấc lên từng cổ một khí lưu màu trắng. Đây là một con bạch sắc cự điêu. Tuy là so sánh với bình thường bạch điêu, con này cự điêu lớn hơn gấp 10 lần. Thế nhưng càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người chính là đứng ở bạch điêu bi thương 5 người. Cùng là một thân đạm thanh sắc áo choàng, 4 nam một nữ tổ hợp. Những tiểu tử này, rốt cuộc chạy đến, nếu như trễ chút nữa. Sợ rằng đều không thấy được chính hắn một bộ trưởng. Ngẩng đầu nhìn đến mặt trên người đến. Lâm Thiên nhất thời thả lỏng một hơi. Hắc hồ tử lúc trước nói không sai. Nếu là chỉ bằng vào Lâm Thiên chính mình. Đối mặt Sengoku lãnh đạo bên trên vạn hải quân bản bộ tinh nhuệ. Thật là chắc chắn phải chết. Thế nhưng Lâm Thiên. Ở nơi này trận chiến ngay từ đầu. Cũng đã sau khi chuẩn bị xong tay. Vô luận bất cứ lúc nào đều muốn nghĩ đến xấu nhất dự định. Đây là Lâm Thiên làm việc phương thức. Những người này là chấm ngoặc kép. Nhìn đột nhiên xông vào chiến trường 5 người. Hắc hồ tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây cũng là phương nào thế lực. Thu. Bầu trời cự điêu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng kêu chói tai tịch quyển toàn bộ sân rộng. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đây là vật gì? Tại sao có thể có khổng lồ như vậy điêu? Chấm ngoặc kép, loại thời điểm này xông vào chiến trường. Bọn họ đi trước phương hướng là Sengoku nguyên soái bọn họ nơi đó. Cái gì? Chẳng lẽ là nào đó phương âm thầm ẩn núp thế lực? Bọn họ cùng Hắc Hồ Tử giống nhau nhịn không được xuất thủ sao? Nhưng là, lại có ai lại dám ở vào thời điểm này gia nhập vào chiến trường? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Quân cách mạnh, trong nháy mắt, vô số hải quân cùng hải tặc trong lòng nhất thời có đáp án. Toàn bộ thế giới có tư cách gia nhập vào trận này chiến tranh ngoại trừ Tứ Hoàng ở ngoài. Cũng chỉ có quân cách mạnh. Nhưng là Tứ Hoàng giữa lẫn nhau đã tại tân thế giới sản sinh chiến đấu. Nhưng quân cách mạnh cũng gia nhập vào chiến đấu này trong. Lại thời điểm này quân cách mạnh không phải ở tân thế giới sao? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, hải quân cùng hải tặc nhóm tràn đầy khó hiểu. Quân cách mạnh tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Bọn họ xuất hiện tại nơi đây mục đích lại là vì sao? Chim chíp, tiếng kêu chói tai hạ xuống. Cự điêu mặt trên đứng ở đằng trước một người đàn ông. Hướng về phía dưới chân cự điêu nói rằng. Ali, có thể, chúng ta đi xuống đi. Thoại âm rơi xuống. Dưới chân cự điêu lần nữa ra một tiếng nhọn tiếng kêu to. To lớn song xí chuyển động nhấc lên một cỗ cuồng bạo cơn lốc. Cự điêu thân ảnh nhất thời xông thẳng xuống. Dài đến mười mấy mét cự điêu từ bầu trời lao xuống. Khổng lồ kia thân thể cùng hai cánh như đám mây che trời. Từng đạo bạch sắc kình phong ở quanh thân lượn lờ. Cự điêu hơn tới càng nhanh. Không chút nào giảm xu thế. Bọn người kia muốn làm cái gì? Nhìn cái kia khổng lồ thân thể không ngừng ở trong mắt phóng đại. Hắc Hồ Tử không khỏi mở miệng hỏi. Nozomi lưu hai tay chậm rãi hướng phía bên hông sở treo lợi kiếm cầm đi. Tay trái nắm thật chặt chuôi kiếm. Căng thẳng thân thể, tùy thời đều chuẩn bị xong xuất kích. Không chỉ có là Nozomi Liu, coi như hải quân đã ở trong nháy mắt làm xong công kích chuẩn bị. Mặt trên đột nhiên này xuất hiện một đám người chính là kẻ điên. Chân chính kẻ điên, kèm theo thân thể khổng lồ lao xuống. Một cỗ cường hãn kình phong đè xuống. Rất nhiều hải quân lòng bàn tay đổ mồ hôi nắm tay chung võ khí. Sengoku chân mày cũng là nhíu chặt đứng lên. Kim sắc cự trưởng một chút nắm tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cơn lốc đập vào mặt, đồng thời vô hình trong hư không một cỗ không khí khẩn trương đặt ở trong lòng mọi người bên trên. Vù vù, gió rét gào thét thổi qua, bạch sắc cự điêu tại sắp đánh lên mặt đất cái kia cuối cùng phút chốc. Không hề có điềm báo trước biến mất ở mọi người chấn động trong ánh mắt. Sáu bóng người lập tức phiêu nhiên xuống. Sengoku nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra. Trong miệng nhẹ giọng phân tích nói. Động vật hệ năng lực trái ác quỷ. Hơn nữa không phải đơn giản động vật hệ. Khổng lồ như thế thân thể. Hẳn là thuộc về đặc thù cổ đại chủng. Bốn nam hai nữ thân ảnh. Vững vàng tin tức ở lâm thiên trái phải hai bên. Chăm miệng một lời hô. Bộ trưởng. Lão sư. Ân. Lâm thiên khẽ gật đầu đáp. Ánh mắt đảo qua sáu người trên người. Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Đít thẻ đi đâu? Một gã người xuyên trang phục màu trắng. Mang theo đỉnh đầu bạch ran giao nhau cái mũ nam tử trả lời. Đội trưởng. Đít thẻ đi vào ngăn cản Akainu đám người đối với mũ rơm tiểu tử Lộ Phi truy sát. Nghe vậy. Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Nhưng tấn biến mất. Quay người lại nhìn về phía vây quanh hải quân sĩ binh cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Trận này chiến tranh hẳn là chung kết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.